rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, thanh lý dấu vết Hayasaka cùng càn quét công quốc triều dâng. Nam, chỉ là đứng tại kia lôi đài bên trên, dẫm lên dưới chân, Titan Bạch Cốt, cao cao tại thượng, đối bọn họ sở hữu người tiến hành băng lãnh thần thánh tuyên án. Chỉ ít còn có đối tử vong sợ hãi. Các ngươi bên trong đại bộ phận người cũng không như vậy phế vật. Cảm kích đi, là các ngươi sinh ở này cái gia tộc, mới khiến cho không có thiên phú các ngươi nhiều một cái có thể lựa chọn cơ hội. Cấp ta vững vàng nhớ kỹ như vậy cảm giác. Các ngươi là nhược giả. Các ngươi như muốn ngồi lên này cái vị trí. Đối mặt chính là cùng ta giống nhau địch nhân. Bọn họ cũng sẽ không giống ta đồng dạng chỉ là quát lớn ngươi. Đối với chúng ta này dạng người mà nói. Hủy diệt ngươi. Có liên quan gì tới ngươi? Đám người hô hấp nhất đốn. Chỉ cảm thấy đầu gối bên trên hảo giống như thừa nhận cự đại áp lực. Chính đương bọn họ sư tâm công lãnh khốc áp lực bên trong không đáng kể thời điểm. Bọn họ mơ hồ nghe được hai đạo bước chân thanh chậm rãi hướng này vừa đi tới. Rất nhanh, nhất danh quản gia trước một bước ra ngoài. Không rõ ràng cho lắm xem hiện trường. Hướng thẳng đến sư tâm công nói. Đại công tước, Hellas nam tước đến. Đám người hô hấp cứng lại. Tầm mắt nhìn hướng hai người đến đây phương hướng. Làm hắn vào đi. Sư tâm công xem bọn họ liếc mắt một cái. Lạnh đạm nói. Cai đê Hellas, Anthony hài tử, 16 tuổi, liền khai sáng ra một điều có thể theo căn bản thượng. Tăng lên Ingolan thực lực chức nghiệp trưởng thành con đường. Không hề nghi ngờ, này là một vị thiên tài. Hiện tại hắn đứng ở chỗ này. Các ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ. Trước đi nghĩ rõ ràng các ngươi muốn có được cái gì. Suy nghĩ tiếp nhất hạ. Nếu như nghĩ muốn đạt thành cái mục tiêu kia. Các ngươi yêu cầu làm cái gì? Sư tâm công quay đầu nhìn hướng trực tiếp đi tới cai. Hỏi vừa mới cùng Campbell hai huynh đệ hỏi qua cùng một cái vấn đề. Nói, hài tử, ta nghe nói ngươi cùng Campbell nhà hai cái tiểu bối động tay. Ngươi cảm thấy bọn họ sai tại cái gì địa phương? Cai tuy rằng không rõ ràng. Chính mình không đi lên phía trước. Này cái sân thượng bên trên rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhưng cũng có thể cảm nhận được hiện trường khẩn trương không khí. Hắn nghĩ khởi kiếp trước. Có qua cùng sư tâm công đã từng quen biết người chơi nhóm đối hắn đánh giá. Khóe miệng hơi vểnh. Cho ra cái không giống bình thường đáp án. Hắn nói. Ta cho rằng bọn họ hai huynh đệ lớn nhất sai lầm. Chính là không có thực lực. Lại mưu toan trả thù so hắn càng cường người. Ta từ trước đến nay thờ phụng có ân báo ân. Có cừu báo cừu, vô năng người, nếu là muốn trả thù, nên lại trưởng thành phía trước thu liễm hảo chính mình nanh vuốt. Chờ đến nên động thủ thời điểm, lại gấp 10 lần hoàn trả, gấp 100 lần hoàn trả, 1000 lần hoàn trả, ta sẽ không đi hận người khác cường đại. Ta chỉ hận chính mình còn chưa đủ mạnh. Sáng sớm quang huy lạc tại hắn trên người, kia xinh đẹp mặt bên trên mang một loại không giống thiếu niên tàn khốc sát cơ. Xem đến một đám quý tộc lông mày cuồng nhan. Chỉ có Franca, kia diễm lệ hoa mỹ mặt bên trên lộ ra hài lòng mà lại tàn nhẫn mỉm cười. Tướng quân, sư tâm công nghe xong về sau. Cũng trầm mặc một hồi. Nói, ta nghe nói ngươi thông quan địa hạ thành giai đoạn thứ nhất. Là sao? Có thu hoạch đến cái gì thế giới ban ân sao? Cay gật đầu, mở ra tay. Mi tâm sinh mệnh bảo khố hoa văn bên trong. Bốc hơi đồ đằng chi lực hỗn hợp ma tính lực lượng phóng thích ra ngoài. Kia sáng rực hắc viêm quấn quanh tại hắn trên người. Làm chung quanh người mặt bên trên lóe lên kiêng kỵ thần sắc. Sư tâm công suy tư chỉ chốc lát sau. Khóe miệng câu lên. Cười to nói. Hóa ra là những cái đó đồ đằng lực lượng. Thời gian trước chúng ta nhân loại có thể tại xâm tinh vây quét bên trong giết ra tới. Đã từng cũng dựa vào qua các nàng lực lượng. Bất quá kia quần ra hỏa lòng tham không đáy. Thần đại thời điểm, liền bị ngũ mạch hoàng kim nhân loại tiên tổ tiêu diệt. Nghĩ đến biên cảnh thượng lại còn lưu lại các nàng thế giới mảnh vỡ. Này cũng là cái khó được lực lượng. Cai có chút hiếu kỳ nhìn hướng Sư Tâm Công. Hỏi nói, này cổ lực lượng rất mạnh sao? Căn theo như truyền thuyết, quả thật không tệ. Liền tính là những cái đó thần linh thánh giả buông xuống. Chẳng qua là thoáng áp chế này đó đã từng đồ đằng. Nhưng mà những cái đó ra hỏa cuối cùng lại chết bởi ngạo mạn. Chúng ta đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua đồ đằng tin tức. Cai sợ hãi. Này cổ lực lượng thượng hạn đã từng thế nhưng có thể cùng thần linh thánh giả chi khu chiến đấu sao? Theo bản năng, hắn lại hỏi một cái có chút không như vậy tôn kính vấn đề. Đại công tước, ngài cùng những cái đó thần hàng thánh giả chi khu so với tới. Ai sẽ càng cường? Nghe xong cai vấn đề, Sư Tâm Công mặt bên trên lộ ra một cái giữ tận tươi cười. Nói, ta cũng không biết. Rốt cuộc ta nhưng không có cùng những cái đó thần linh đánh giá qua. Cai nghe xong, bất giác có chút sau sợ. Xem tới này vị Sư Tâm Công nội tâm cũng không sợ hãi cái gọi là thần linh. Không hổ là kia vị Caesar chấp chính quan hạ nhân loại mạnh nhất. Ngạo mạn Bắc Địa cuồng sư. Người này sau tính toán như thế nào bồi dưỡng ngươi lãnh địa. Cai suy tư một chút. Nói, chung với công quốc, chung với chính mình. Ta muốn dùng tuyệt đối cường thế, đem sở hữu xâm lấn ta lãnh địa địa hạ thành triệt để đánh. Nhưng này cũng không là Sư Tâm Công. Nghĩ muốn đáp án, hắn cuồng tiếu chỉ vào phía dưới chính mình hậu duệ. Nói, người hiện tại quay đầu đi, xem bọn họ mặt. Mỗi người bọn họ đi tới ta bên cạnh, đều là này dạng cùng ta nói. Này là một cái ai cũng biết, nhưng lại không người nào nguyện ý đi để lộ nói dối. Rõ ràng bọn họ tại phía dưới lẫn nhau đối địch, hận không thể đối phương tại chỗ nhân gian bốc hơi. Hiện tại lại tới nói chung với công quốc, ngươi có hay không có cảm thấy rất buồn cười. Tiểu tử, ngươi vì công quốc làm ra cống hiến, ngươi quý tộc thân thỉnh đã có người giúp ngươi lấp xong. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi liền là hoàn toàn xứng đáng Hellas Nam Tước, nhưng là ta đối ngươi rất hài lòng. Cho nên ta hiện tại cấp ngươi khác một cái lựa chọn. Cai, nâng lên đầu tới. Cai nghe vậy, nâng lên đầu. Hiện tại, xem phía dưới sở hữu chăm chú nhìn ngươi người. Bọn họ mỗi một khuôn mặt. Nói cho bọn họ, ngươi thu hoạch đến này cái tước vị là hảo vận nhặt được sao? Này nháy mắt bên trong. Cai hảo giống như rõ ràng cái gì. Cưỡng chế bởi vì kích động mà kém chút biến sắc biểu tình. Khóe miệng tự nhiên câu lên một tia mỉm cười. Nói, này bản liền là thuộc về ta tước vị. Lời này nói xong nháy mắt bên trong. Xung quanh quý tộc nhóm biểu tình đều trở nên âm trầm xuống. Sư Tâm Công không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đối này cái đáp án rất hài lòng. Chảy xuôi chính mình sư tâm huyết mạch người. Nên có này loại đem hết thảy khống chế tại tay bên trong ngạo mạn. Người có sư tâm gia tộc máu. Vì cái gì không có đi thừa kế chắc dòng họ. Nghe được Sư Tâm Công nói ra này dạng lời nói. Cai liền càng xác định này là cái gì tình huống. Hắn mặt bên trên tươi cười không giảm. Thậm chí kia tươi cười xem lên tới lại tràn đầy thiếu niên ngây thơ. Nhưng theo hắn miệng bên trong nói ra. Làm trừ Sư Tâm Công lấy bên ngoài. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Hắn như là mở vui đùa bình thường nói cho Sư Tâm Công. Nói, ta dòng họ là cái gì? Để ta tới quyết định. Chỉ cần ta đủ cường đại, thế nhân cũng chỉ sẽ tôn ta vì Hellas gia tộc chi quang. Nhưng nếu như không để mắt đến bản thân lực lượng, có phải hay không gọi chác, đều sẽ bị người gắt gao dẫm tại dưới chân. Cho tới bây giờ là như thế. Sau này cũng sẽ như thế. Thực hảo, ta cấp ngươi này cái cơ hội. Từ hôm nay trở đi. Người rốt cuộc không là chắc hậu duệ, người chỉ là Hellas Nam Tước, người là chân chính sư tâm chi nhánh. Quay đầu lại nhìn hướng bọn họ sở hữu người, nếu có một ngày ngươi có thể thực tiễn ngươi lời thề. Đem bọn họ sở hữu người dẫm tại dưới chân, người liền là Ingolan công quốc chi chủ. Hiện tại nói cho ta, người sợ hãi sao? Mãn mục nhìn lại, toàn là địch nhân. Cai khóe miệng giơ lên một cái gần như là tùy tiện tươi cười. Phi thường tự tin trả lời nói. Không quan hệ, gia chủ đại nhân, đều đồng dạng, Nghe được này, Sư Tâm Công nhếch miệng cười một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hướng sắc mặt biến đổi không chừng đám người nói. Nếu là các ngươi về sau không nghĩ bị cai vĩnh viễn dẫm tại dưới chân, liền cấp ta giữ vững tinh thần đi dẫy giụa đi, cố gắng mạnh lên đi. Này cũng không là cá nheo, đây chính là các ngươi không để ý, liền sẽ cắn chết các ngươi cự xa. Chư vị, từ hiện tại bắt đầu, chân chính quyết định công quốc thừa kế người thời gian đã đến a. Này tin tức một ra, chàng hạ một mảnh xôn xao. Trừ đã sớm có đoán trước đồng thời vui thấy này thành Franca, mặt khác sở hữu Sư Tâm Công hậu duệ cũng không nghĩ tới sự tình tới như vậy đột nhiên. Bọn họ không thể nào hiểu được, không thể tin được, thậm chí có người dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hướng cai sở tại phương hướng. Chỉ là một cái tạp chủng, dựa vào cái gì nhiên mà đáp lại bọn họ, thì là giống như xem thấy con mồi bình thường dã thú tươi cười. Cai muốn bắt đầu săn bắn, trở xuống không tính phí, mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.